luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 157, tiếp nhận Bắc Hải, góc truyện audio.com. Mặc dù có một nhóm người bởi vì bất mãn với cơ sở chính mà phản bội, nhưng nhiều hơn vẫn là trung thành với Doãn Húc Trạch, khăng khăng đối địch cùng Lệ Sâm. Những người vây quanh Lệ Sâm, súng trong tay bọn họ thủy chung vẫn luôn không bỏ xuống. Nhìn thấy có đồng bạn thế nhưng giúp Lệ Sâm nói chuyện, đầu lĩnh quyết định thật nhanh không đi quản người đàn ông tai to mặt lớn kia nữa, lúc này liền ra lệnh. Giết bọn họ, nhóm người có dị năng cầm súng, ào ào hướng tới phương hướng Lệ Sâm cùng Nam Ca bóp cò. Mà người đi theo phía sau Lệ Sâm một bước cũng không hề nhúc nhích. Thậm chí Nam Ca vẫn luôn quấy nhiễu hệ thống phòng ngự cơ sở chính không ngừng, ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái. Mọi người còn tưởng rằng, coi như mấy người có dị năng này rất lợi hại. Nhưng dù sao bọn họ thắng ở số lượng, nhất định có thể bắn chết bọn họ. Ai có thể nghĩ tới viên đạn bọn họ bắn ra ngoài, nhưng mà ở giữa không trung liền chuyển phương hướng. Tốc độ quá nhanh, người có dị năng cấp thấp một chút đều không nhìn ra quỹ đạo viên đạn. Nhưng những người cao cấp đều nhìn rõ ràng rành mạch viên đạn kia bắn tới chỗ Lệ Sâm, thế nhưng toàn bộ đều hướng về phía trên bay lên. Tiếng súng bên tai không dứt nhưng mỗi một phát súng đều là bắn lén. Thật sự có thể tổn thương tới đám người Lệ Sâm thì một cái cũng không có. Mà đây cũng không phải là chuyện người có dị năng bình thường có thể làm đến, đây là Lệ Sâm vận dụng dị năng không gian của mình thay đổi quỹ đạo viên đạn. Mọi người cơ sở chính nhìn thấy Lệ Sâm cường đại như thế, nhất thời tâm như cho tàn. Lệ Sâm như vậy, bọn họ ai còn có thể đánh thắng được chứ? Hiện tại hệ thống phòng ngự lại mất tác dụng, anh ta muốn đoạt được quyền khống chế căn cứ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? So với đám người sợ hãi, sắc mặt Lệ Sâm vẫn lãnh đạm như cũ. Anh lạnh lùng nhìn mọi người, thấy họ sẽ không tiếp tục nổ súng nữa mới cho bắn cho Trần Bàn Tử một ánh mắt. Trần Bàn Tử đi lên phía trước hai bước, sinh động mà kể lại mấy chuyện Doãn Húc Trạch làm trong đội ngũ. Ban đầu những người có dị năng trong căn cứ cũng không tin Doãn Húc Trạch đang làm thí nghiệm này. Cố ý hấp dẫn zombie lại khống chế không nổi, anh ta đây là muốn tự chịu diệt vong sao? Chờ Trần Bàn Tử nói xong, Lệ Sâm ý bảo Nam Ca trước dừng lại, sau đó mới nói. Nếu như mọi người không tin, vậy thì theo chúng tôi đến chỗ này. Nam Ca ở lúc anh nói chuyện đã dò xét rõ ràng phòng thí nghiệm cơ sở chính ở đâu, Lệ Sâm đưa mắt cô liền dẫn đường cho mọi người. Sau khi đến phòng thí nghiệm, những phòng ngự dày đặc kia căn bản là không làm khó được Nam Ca cùng Lệ Sâm. Hai người rất nhanh liền lấy được tài liệu Doãn Húc Trạch thí nghiệm giao cho người cơ sở chính. Bọn họ xem qua xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàn toàn không thể tin được người lãnh đạo của bọn họ đang làm nhiều thí nghiệm nguy hiểm như thế. Trong phòng thí nghiệm vốn còn mấy nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã bị khống chế. Nam Ca vận dụng dị năng hệ tinh thần, muốn để cho bọn họ mở miệng quá dễ dàng. Có khẩu cung của đám nhân viên, còn có cái gì không rõ chứ? Hình tượng Doãn Húc Trạch ở trong lòng mọi người ầm ầm sụp đổ. Người còn ủng hộ anh ta hiện giờ đã đặc biệt ít. Nhưng mà Doãn Húc Trạch đã chết, bọn họ muốn tìm người tính sổ cũng không có chỗ để tìm. Lệ Sâm cùng Nam Ca dù sao cũng không phải là người của cơ sở chính bọn. Góc truyện audio.com, họ, hai người kia thật sự có giá trị để tin tưởng sao? Lệ Sâm cũng không quá ép người cơ sở chính, bọn họ có kiến thức lại còn có giá trị võ lực cường đại. Sau này, chỉ cần dẫn dắt bọn họ một chút là thần phục với mình. Điểm này, hai người căn cứ thứ hai so với Lệ Sâm còn có kinh nghiệm hơn. Bọn họ mang theo những người của trụ sở khác giống như tuyên thệ nói cùng cơ sở chính. Ở trong đội ngũ, nếu như không có Lệ Ca thì chúng tôi đã sớm chết đi. Cho nên 10 căn cứ chúng tôi liên hợp lại chính là muốn đề cử Lệ Đại Ca trở thành người lãnh đạo mới của Bắc Hải. Lệ Sâm một người phân lượng không lớn, vậy 10 căn cứ đại biểu cùng nhau thì sao? Lòng người cơ sở chính không lay chuyển cũng khó. Lệ Sâm dắt tay Nam Ca cũng đi đến đằng trước, khuôn mặt đặc biệt tuấn lãng như cũ nhưng không còn giống người trong trí nhớ của Nam Ca nữa. Hiện tại quanh thân Lệ Sâm đều là khí chất người trên cao trầm ổn làm cho lòng người an tâm. Doãn Húc Trạch liên tục dùng cơ thể con người làm nghiên cứu những thí nghiệm này cực kỳ chẳng ra cái gì cả. Mà chuyện tôi muốn nói cho mọi người là việc hấp dẫn zombie chúng tôi cũng sớm đã thành công. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, không ngại cùng tới xem một chút. Thời điểm Nam Ca không nói lời nào cũng không cười thì chính là một mỹ nhân băng sơn. Nhưng ai nấy cũng hiểu được cô ấy chỉ nghe một mình Lệ Sâm thôi. Người của cơ sở chính không biết Lệ Sâm muốn làm cái gì nhưng vẫn đi theo anh đi đến cửa căn cứ. Những người của 10 cái căn cứ trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Nói đến chuyện này bọn họ vẫn còn không biết khuya ngày hôm trước thủy triều zombie là thế nào. Lệ Sâm cùng Nam Ca lại làm như thế nào từ trong trung tâm bom nổ mà rời đi? Nhìn bóng dáng hai người này, hóa ra hai người còn mang rất nhiều bí mật mà bọn họ không biết nha. Lệ Sâm cùng Nam Ca đứng ở trước cửa chính căn cứ, không có bất kỳ gợi ý, Nam Ca liền phóng thích tinh thần lực. Zombie xung quanh cơ sở chính cũng không nhiều, bởi vì nơi này là nơi cường giả tụ tập. Zombie xung quanh cơ hồ đều bị săn giết sạch, nhưng mà Nam Ca là ai chứ? Chỉ cần cô ở đây, zombie ẩn giấu sâu hơn nữa cũng sẽ bị cô hấp dẫn đi ra. Vì vậy người của cơ sở chính liền nhìn thấy có zombie từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi con đều là zombie biến dị cao cấp đó. Bọn họ thay đổi sắc mặt chuẩn bị nghênh chiến, Lệ Sâm lại khoát tay áo ý bảo bọn họ nhìn lại một chút. Tinh thần lực cấp 7 khác biệt rất lớn với cấp 6, Nam Ca thao túng đám zombie dừng ở khoảng cách căn cứ 1.000 mét. Chờ tất cả mọi người xem qua rồi mới nhàn nhạt nói. Muốn giết zombie thì chờ lần sau lại hướng dẫn đi, đám zombie này tôi sẽ xua đi. Vì vậy cô từ từ thu hồi tinh thần lực, những con zombie kia quả nhiên giống như thủy triều ào ào thối lui. Ở đây trừ Lệ Sâm cùng Nam Ca bình tĩnh, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng dạng ánh mắt bọn họ nhìn Nam Ca cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Những người chuẩn bị cùng Lệ Sâm đối địch toàn bộ không ai dám lên tiếng. Có một người lãnh đạo như vật là vận may của Bắc Hải, đừng nói hiện tại anh ấy muốn thân phận người lãnh đạo cơ sở chính, coi như là anh ấy muốn toàn bộ tài nguyên Bắc Hải. Bọn họ cũng nguyện ý cho anh, chỉ cần Lệ Sâm có thể ở lại bảo vệ bọn họ. Nếu như ép cường giả dạng này đi, một khi anh ấy đến Thượng Kinh được coi trọng. Vậy thì thực lực của Bắc, gocchuyenaudio.com, Hải cùng Thượng Kinh có thể sẽ bị kéo ra. Lệ Sâm vô cùng hài lòng thay đổi của người trong căn cứ, sau khi zombie thối lui. Xa xa lái tới mấy chiếc xe, trên xe còn mang ký hiệu đặc biệt của căn cứ 17. Lệ Sâm mang theo Nam Ca xoay người, thời điểm hai người đứng chung một chỗ tạo nên một thế giới riêng, hiển nhiên là không người thứ ba nào đi vào được. Chúng tôi thành công không riêng gì kỹ thuật hấp dẫn zombie, chúng tôi còn nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc. Xe đã chạy đến trước cửa lớn, người cơ sở chính mở cửa cho bọn họ. Sau khi mấy chiếc xe dừng lại, từ trong đó nhảy xuống mười mấy người. Cầm đầu là một người mặc áo khoác trắng, một người đàn ông có khuôn mặt văn nhã. Cái người đàn ông này rất nhiều người đều có ấn tượng, đúng bác sĩ Diệu Thiệu tiếng tăm lừng lẫy đây rồi. Thời điểm Diệp Thiệu xuống xe vừa vặn nghe được lời Lệ Sâm nói. Ở trên đường anh ta cũng đã hiểu được Lệ Sâm đang muốn làm gì rồi. Nói đến anh ta cũng không phải là người có dã tâm, chỉ cần bên cạnh con Nam Ca thì để anh ta ở đâu làm thí nghiệm cũng được. Mà nếu Lệ Sâm đã muốn cái vị trí người lãnh đạo này, vậy thì anh ta liền giúp một chút vậy. Vì vậy Diệp Thiệu tự nhiên tiếp lời. Hãy để cho tôi tới giải thích rõ cho mọi người thuốc này có tác dụng gì đi. Diệp Thiệu tiếp nhận trợ thủ đưa tới một cái hòm, sau khi mở ra để bọn họ nhìn thấy thuốc ở bên trong. Thuốc này sau khi tiêm vào trong cơ thể con người, sẽ có tỷ lệ khiến người bình thường kích phát ra dị năng. Cái gì, trong đám người một mảnh xôn xao, vẫn còn có loại thuốc nghịch thiên như thế sao? Nếu như tất cả người bình thường đều được tiêm thuốc vậy thì trong tận thế sẽ xuất hiện bao nhiêu người có dị năng đây? Zombie tiến hóa càng lúc càng nhanh, bọn họ thật lo lắng nhân loại sẽ bị zombie đè đầu cưỡi cổ. Thuốc này xuất hiện quả thực là vận may cực lớn của toàn thể nhân loại. Mà Diệp Thiệu còn tự tin nho nhã bổ sung một câu. Trước kia tỷ lệ thuốc này kích thích được chỉ có 1/10, hiện tại trải qua chiết xuất đã đạt được 1/5. Chắc hẳn về sau hiệu quả sẽ tốt hơn nữa. Người của cơ sở chính đã hoàn toàn chẳng quan tâm Doãn Húc Trạch có phải đã chết hay không, Lệ Sâm có phải là người ngoại lai hay không. Bọn họ nghĩ tới đều là tôi cuối cùng cũng có thể đem người thân một người yêu, bạn bè của mình hiện đang là người bình thường đến làm người có dị năng rồi. Bây giờ còn có ai không phục Lệ Sâm sao? Anh ta là người hệ không viên cường đại, người yêu anh ta là hệ tinh thần có thể hấp dẫn điều khiển zombie. Diệp Thiệu còn có thể nghiên cứu ra loại thuốc nghịch thiên dạng này. Cho nên không có người nào không phục cả. Giờ phút này người của cơ sở chính toàn bộ đều hướng về phía Lệ Sâm hô lớn. Lệ ca, Lệ Sâm khẽ mỉm cười cùng Nam Ca liếc nhau một cái rồi nắm chặt tay cô. Cơ sở chính cứ như thế biến thành vật trong tay Lệ Sâm. Mà Lệ Sâm ở lúc mọi người tỉnh táo lại trầm giọng nói. Tôi sẽ không cùng mọi người nói thêm cái gì nữa, nếu đã trở thành người lãnh đạo liền mời mọi người chứng kiến những chuyện tôi làm được cho căn cứ. 3 ngày sau, 20 căn cứ Bắc Hải sẽ liên hợp lại. Khởi xướng hành động giải quyết Bắc Hải chìm, mở ra không gian sinh tồn lớn hơn nữa. Những người có dị năng ở đây, mặc kệ nam hay nữ đều có dã tâm cùng khát vọng. bị zombie bước đến một khu vực nhỏ sinh tồn như thế, lại còn lúc nào? Gocchuyenaudio.com cũng bị zombie gây áp lực đè nặng, bọn họ đã sớm bất mãn, hiện tại có người nói muốn dẫn bọn họ đi giải quyết Bắc Hải chìm. Đoạt lại những mảnh đất bị zombie chiếm lĩnh, bọn họ sao có thể mất hứng được chứ? Vì vậy toàn bộ người ở đây đều dõng dạc hô, được, giết chết zombie trong Bắc Hải chìm, giết chết sinh vật biến dị. Lệ Sâm ùn Nam Ca vào trong lòng, anh không có gia nhập vào những người gào thét kia nhưng ánh mắt nhìn Nam Ca, hiển nhiên càng nóng rực. Nam Ca của anh nhất định phải cường đại hơn nữa, mới có thể an tâm ôm cô vào lòng. Lệ Sâm nghĩ, chuyện anh cùng Nam Ca kết hôn phải sắp xếp kế hoạch từ giờ thôi. So với mọi người trong mấy căn cứ Bắc Hải kích động tới cực điểm, Nam Ca ngược lại rất nhạt nhẽo. Dù sao vị trí người lãnh đạo lại không phải là cô đảm đương nha, cô chỉ cần an tâm làm sâu gạo là được rồi. Hơn nữa, nhiều người có dị năng cao cấp nếu như mình đi theo Lệ Sâm. Vậy máu bọn họ chẳng phải đều là của mình sao? Mắt Nam Ca lấp lánh, Lệ Sâm cảm nhận được Nam Ca kia vui vẻ tế nhị, lại bất đắc dĩ một chút nhưng càng nhiều hơn vẫn là sủng ái. Mà thôi, cô ấy thích nhất đơn giản chỉ là vài đồ vật như vậy. Nếu như cũng đã trở thành người lãnh đạo Bắc Hải mà vẫn không thể thỏa mãn cô, chính mình cũng không xứng làm chồng cô nữa. Cách chương.